Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, có tiếp xúc với những già làng ở vùng biên giới Lạng Châu, quan khu mật sứ Mai Mạnh Minh mới thấy được tầm quan trọng của người dân nơi đây trong việc bảo vệ bờ cõi. Lòng dân chính là cột mốc quan trọng nhất. Người dân ở đây đã sống với núi rừng, trân trọng, yêu thương rừng như chính cơ thể và cuộc sống của họ. Mạnh Minh khám phá được nét đẹp văn hóa của dân tộc Nùng. Họ không cho khai thác những sản vật từ rừng vào mùa xuân khi muôn hoa đua nở. Mùa sinh sản của thú rừng cũng không ai được săn bắn. Vị quan của triều đình ước gì những nét đẹp đó trở thành phong tục của cả quốc gia. Mạnh Minh không chỉ nắm sâu sắc tình hình biên giới thông qua những già làng, người có uy tín trong vùng. Chàng còn đi kiểm tra chế độ của những người lính xem có được chăm sóc, rèn luyện, đảm bảo hay không. Tiếp nối cơ đồ của tiên đế, Lý Phật Mã cùng triều đình nước Nam đã có những việc làm nào để ích nước, lợi dân. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn nghe tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Một ông già dáng người quắc thước chạy từ trên sàn tới đầu cầu thang nhìn xuống. Úi a, quan đô thống, tôi xuống ngay đây. Ông quay vào trong nhà, quàng vội chiếc áo dài ra đứng đầu cầu thang vái dài. Mời quan đô thống, mời các quan lên nhà. Quan đô thống mời thượng quan đi trước. Mai Mạnh Minh bước lên hết bậc cầu thang, bèn cúi đầu xá một xá. Chào ông ké, chúc ông và cả nhà mạnh khỏe, nhiều của, nhiều người. Úi à, quan lớn ở Thăng Long lên á. Chủ nhà nháy mắt về phía viên đô thống, tay chỉ vào quan khu mật sứ hỏi. Đô thống gật đầu, nắm tay ông ké bước vào nhà. Sao ông ké biết khách từ Thăng Long tới? Quan khu mật sứ hỏi. Ông già cười khanh khách đáp. Biết chứ, ông chỉ vào đôi bàn chân trắng, các ngón thon gót mịn của quan khu mật sứ, lại chỉ vào gương mặt trắng hồng và mập mạp của quan ngài. Những cái này nó biết nói mà. Ông già vào góc nhà, bê ra một vò rượu, chiếc vỏ sành da lươn to bằng quả mít, nút chặt bằng lá khô cuộn tròn, lại bê ra một chồng bát để cạnh vò rượu. Ông trở vào bếp, nơi có bếp than củi đang cháy đỏ rực. Trên chỉ đặt một ấm nước đang sôi. Nước sôi trào qua vòi, rơi xuống đám củi, cháy bốc hơi xèo xèo. Ông già bắc ghế, lấy xuống một gói to, bọc mo cau, khói ổ vàng. Ông lần lượt bỏ ra ba tảng thịt khô, mỗi tảng to bằng hai bàn tay. Bỏ ấm nước ra ngoài, cởi bếp tải than hồng ra, ông đặt từng miếng lên đám than đang rừng rực đỏ. Như có phép lạ, miếng thịt nở to ra phẳng phiu. Mùi thơm khiến mũi khách phập phồng, nóng đến đâu thịt phồng lên đến đấy. Miếng thịt chuyển dần từ màu nâu xỉn sang màu hồng, nom như thịt tươi. Trở đi trở lại một hai lần, lại nướng sang miếng khác. Khi nướng xong cả ba miếng, ông già đặt vào chiếc khay gỗ, bê ra chỗ sàn khách ngồi. Chiếu đã trải. Từ lúc nào, Mạnh Minh đã thấy ở phía đầu nhà đằng kia cũng có một chiếc cầu thang. Ông để ý, chỉ có trẻ con, đàn bà đi cầu thang đó. Còn chiếc cầu thang ông vừa lên là của đàn ông và cũng là cầu thang đón khách. Trong sàn rộng mênh mông, không ngăn ra từng buồng, nhưng có để từng ô. Mỗi ô là một đống chăn gối. Đây là chỗ ngủ riêng của từng người, tự như mỗi căn buồng của người Kinh ở dưới xuôi. Ông ké đặt bát, mở nút vò rượu, rót đầy ba bát. Ông nâng từng bát mời hai vị quan trên. Mời các quan uống rượu, chốc nữa ăn cơm. Tôi và quan đô thống còn mấy người nữa đi theo, cho họ uống rượu cùng được chứ? Quan khu mật sứ hỏi. Ông già cười vui, nói năng hoạt bát. Chúng nó đang ăn uống ở dưới sàn rồi. Tôi có đem theo đồ ăn, ông ké không phải nấu cơm nữa đâu. Quan khu mật sứ lại nói. Ông ké xịu mặt lại. Không được đâu. Đến nhà người Nùng không uống rượu, không ăn cơm là khinh chủ nhà đó. Mạnh Minh biết đây là phong tục của đồng bào, phải tôn trọng. Được mà ông ké, đồ ăn chúng tôi để lại. Bây giờ uống rượu, ăn cơm nhà ông ké thôi. Ông già vui lắm. Ông cười rung cả hàng ria mép. Những giọt rượu nom như những hạt xương đọng trên ria mép ông ké, cứ rụng dần theo nhịp cười của ông. Thịt nai đấy, ngọt lắm. Mời các quan nhắm với rượu. Vừa nói, ông Ké vừa đẩy về phía các quan, mỗi quan một miếng to tướng. Trong khi vui rượu, quan khu mật sứ hỏi, ông Ké à, bản mình sao gọi Bảo Lâm? Mắt ông Ké chợt sáng rực lên, tu hết bát rượu, lại xé một miếng khô nai, nhai thật kỹ, nuốt xong rồi ông mới nói. Bảo Lâm, các cụ đặt tên này từ ngày xưa đấy. Bảo Lâm là rừng quý. Bây giờ vẫn còn nhiều rừng quý. Rừng hồi này, rừng quế này, rừng thảo quả, sa nhân này, rừng lim, rừng lát. Lát hoa mọc trên núi đá, còn chắc hơn cả lim, mà đẹp thì chẳng gì có thể so sánh được. Bản nhỏ này ở dưới thung lũng, được bốn xung quanh đều là rừng quý rót của xuống cho. Dân sống bằng lộc của rừng quý, nên quý rừng lắm. Mùa xuân không ai được phép chặt cây, mùa măng không được hái, mùa thú động hớn không được săn bắn, mùa cá đẻ không được ra suối. Ai vi phạm dân bản đuổi đi, không cho ở Bảo Lâm nữa. Quan khu mật sứ thầm nghĩ, ôi phong tục của người Nùng sao mà đẹp thế, ước chi nó trở thành luật lệ quốc gia. Mai Mạnh Minh chịu nghe người già nói và khéo gợi để người kể chuyện không mất đi sự say sưa, hứng thú. Cụ già kể chuyện rất có duyên, tinh thần cụ vẫn minh mẫn, khiến người nghe không chán. Mai Mạnh Minh hỏi khẽ viên đồ thống. Ông Ké đã gần 70 tuổi chưa? Sao lại 70? Ông Ké 91 tuổi rồi đấy. Ông Ké rất thính tai. Nghe khách hỏi, ông đáp luôn mà không cần viên đô thống hỏi lại. 91 tuổi, ông Ké có nhớ nhầm không đấy? Quan khu mật sứ có vẻ nghi ngờ về số tuổi của ông già quá cao, trong khi ông còn rất khỏe, ăn khỏe, uống khỏe, trí nhớ chính xác, tai mắt tinh tường. Thấy khách còn chưa tin, ông Ké cười hóm hỉnh. Không tin thì thôi nhé. Ông Ké Bảo Lâm cùng đẻ một ngày với ông Ké Nà Lầu. Bố ông Ké Nà Lầu có cái chữ ghi lại vậy mà. Ông Ké Nà Lầu mới chết năm ngoái, 90 tuổi, thì năm nay ông Ké Bảo Lâm phải 91 tuổi chứ. Mạnh Minh mỉm cười gật gật, tự tay ông rót đầy ba bát rượu và nói, xin chúc mừng sức khỏe của ông Ké, chúc mừng tuổi thọ của ông Ké. Ông vui lắm, uống một hơi cạn bát rượu, lại nói, ta sống 91 tuổi trời cho, lần đầu tiên trong đời có quan lớn từ Thăng Long ghé chơi nhà mình. Lần đầu tiên được uống rượu với hai quan lớn. Ông Ké có chết cũng vui rồi. Ông Ké à, quan khu mật sứ hỏi, vừa rồi ông có nói, ông Ké Nà Lầu, vậy Nà Lầu cũng là một bản người Nùng à? Đúng đó, Nà Lầu là bản của người Nùng, nó ở gần đây mà. Nhưng Nà Lầu to đấy, nó nhiều ruộng, nhiều rừng, nhiều người hơn Bảo Lâm. Ngẫm nghĩ dày lầu, Mạnh Minh lại hỏi, ông Ké à, Bảo Lâm là rừng quý, thế Nà Lầu nghĩa nó thế nào? Ông già lại cười, rung cả hàng ria mép. Úi à, quan lớn Thăng Long như một đứa trẻ thôi, cái gì cũng hỏi. Nà Lầu trước kia, tên nó không phải như thế đâu, nhưng tên nó là gì không ai còn nhớ được nữa. Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, phải mấy trăm năm, mấy chục đời người rồi. Thấy bảo trước kia người Tàu ở phía bên kia kìa. Ông Ké vừa nói, vừa chỉ tay về phía biên ải. Thường kéo nhau sang, tranh lấn đất ruộng của người mình ở bên này. Có khi mình cấy, lúa chín chưa kịp gặt, đêm nó kéo cả trăm, cả ngàn người sang, nó gặt trộm hết. Có chứ, có đánh nhau chứ. Mình đánh nó, mình đuổi nó. Nó đánh lại mình, nó cướp của mình, dân mình kiện sang cả vua nó đấy, nhưng vua nó không công bằng đâu, chỉ bênh dân nó thôi. Có năm, dân mình biết nó sắp sang gặt trộm lúa, thế là bí mật đào hào đặt bẫy cho người phục sẵn, lừa nó vào gần hết rồi mới nổ pháo 4B, lửa đốt rực trời, nó tháo chạy về như vịt vỡ đàn. Mình vừa bắt sống nó, vừa bắt nó xa hố xa bẫy, nó vừa chết nữa, nhiều lắm. Nó sợ chứ. Sau nó cử người già sang gặp người già bên mình để xin lỗi, lại xin tha cho người nó bị bắt, xin xác người nó chết về chôn. Người già của ta bắt người già của nó phải hứa, từ nay người Tàu không sang lấy trộm lấy cắp của người Việt mình nữa. Lại bảo nó, đất này là đất của ta đúng không? Người già nước nó bảo đúng rồi, đất của các ông. Thế là trước mặt cả người già nước nó, người già mình bảo ta đổi tên bản này, đất này. Từ nay tên gọi Nà Lầu. Tên Nà Lầu có từ đấy, tiếng Nùng, Nà là đất, Lầu là ta, Nà Lầu có nghĩa là đất này của ta. Quan lớn hiểu không? Ông Ké nhìn Mạnh Minh hỏi. Từ ngày mình đặt tên Nà Lầu tới nay, nó không dám tranh đất của mình nữa. Càng nghe ông Ké già nói, Mạnh Minh càng thấy nhiều điều bổ ích. Ông tự nghĩ, việc giữ gìn biên cương không có đội quân nào tài giỏi mưu lược bằng chính những người dân địa phương. Quan khu mật sứ lại hỏi, ông Ké à, bản mình đây đến biên ải bao xa? Gần lắm. Quan lớn nhìn kia kìa, đất bên mình có rừng, đất bên họ không có rừng. Mạnh Minh ước lượng theo đường chim bay, chỉ trên dưới 4 lý là cùng. Lý là đơn vị đo lường thời cổ khoảng 573 mét. Ông lại hỏi, vậy chớ Bảo Lâm mình có bị họ sang ăn cướp, ăn trộm bao giờ không? Úi à, có đấy. Ông Ké nghiêng đầu nheo mắt. Cướp thì ít thôi, đời tôi được biết có 2 lần người Tàu sang ăn cướp, ấy là những năm mùa màng của họ mất trắng, người chết đói đầy đường, nhiều nhà nhiều xóm chết chẳng còn ai. Họ mà sang cướp bên mình ấy à, bọn có gươm có giáo đi trước, đốt đuốc sáng rực như ban ngày, đi sau cơm man, nào là đàn bà trẻ con. Úi à, nó đã sang như thế thì nó nhặt nhạnh nhẵn như chùi, đến chổi cùn xọt rác nó cũng lấy hết. Nó đã sang cướp, kể như là cháy nhà. Thế còn ăn trộm thì sao? Trộm thì nhiều đấy, trộm trâu nhiều nhất. Bản này có con đường đắp cao như một bờ lũy. Người họ ở bên kia sang bắt trộm trâu, dắt qua chỗ thấp nhất. Bụng trâu cọ mòn vẹt cả bờ thanh. Người mình gọi chỗ đó là Quen Trâu. Ông già lại cười, nụ cười thật là cởi mở. Mình phải giữ trâu của mình, không thì lấy gì mà cày kéo. Cũng chỗ Quen Trâu đó, mình phục nhiều lần không bắt được nó. Nó khôn chứ, đi ăn trộm là phải khôn rồi, nhưng mình còn khôn hơn nó. Mình giả vờ thả một đàn trâu lớn cho nó ngủ ở bìa rừng, lại cho người rình xem nó có cho người sang thăm thú không. Người nó qua lại nhiều lần, mình biết là nó sắp lùa cả đàn tới 30-40 con của mình. Thế là mình kéo hết người trong bản ra phục sẵn, lại mượn người giỏi võ ở xa về nữa chứ. Đêm ấy trời tối, mưa bui bui. Ở tháng giêng 2 đấy, mình lừa cho nó vào ổ phục, bật hồng lên, đánh giết không cho một đứa nào chạy thoát. Từ trận ấy, nó khiếp không dám sang đất mình trộm trâu nữa. Có chứ, Ké phải đi đánh nó chứ. Ngày ấy, Ké còn trẻ hơn Quan Lớn bây giờ nhiều, mới có 20 tuổi thôi. Tay cầm con dao phát, tay bật ống hồng, đánh nhau lầu đây, chém nó xã vai. Nó không ngờ vì nó định đi ăn trộm trâu thôi, chứ không định đi đánh nhau, nên chỉ có dăm đứa đem dao dựa thôi. Chỗ Quen Trâu bây giờ vẫn còn đấy, Quan Lớn có xem, mình dẫn đi. Ông Ké lim dim đôi mắt, cặp mi bạc trắng, có nhiều sợi dài cong lên như một tấm phên thưa che cho đôi mắt già đã có phần hơi nhỏ lại vì sụp mi. Cặp mắt ông vẫn lim dim như cố nhớ hoặc cố quên đi một điều gì đó. Chợt ông Ké mở bừng mắt, miệng hé hé cười, giọng nói vừa thân tình gần gũi, vừa cách biệt xa xôi. Quan Lớn à, chuyện biên thủy biên ải kể cả đời cũng chẳng hết được đâu. Có khi nào người mình người họ coi nhau như anh em một nhà không hả? Có chứ, nhưng ngày ấy mình không biết được đâu, Quan Lớn cũng không biết, không ai biết cả. Xong ngày ấy có đấy. Chia tay ông Ké bản Bảo Lâm, quan khu mật sứ đòi đi thăm một vài đồn biên ải. Viên đô thống bèn dẫn quan đến thẳng đồn biên ải lớn nhất và cũng là đường thông quan lớn nhất của 2 nước. Sứ ta sang nước Tống, sứ nước Tống sang nước ta đều phải qua cửa quan này. Lại nữa, mỗi khi nước họ xâm chiếm nước mình, đây cũng là cửa quan chính cho quân xâm lược tràn vào. Mai Mạnh Minh ngắm nghía mãi khu bờ thành tường cao tới mấy đầu người, trên cắm chi chít những mảnh chai nhọn hoắt. Tường đã cũ nát, lở lói, nhiều mảng rêu phủ xanh lè, vài ngôi nhà làm trại lính nhấp nhô mái ngói, mái tranh. Một lá cờ vàng đã nhạt màu, trên đó viết 2 chữ Đại Tống bằng mực đen to tướng. Xem xét một lát, Mai Mạnh Minh trở tới trở lui mãi mới hỏi viên đô thống: "Trại của ta ở đâu đô tướng quân?" "Sau chỗ mấy cây dừa kia, lát nữa hạ quan sẽ mời quan lớn về đó thăm những người lính thú miền biên viễn của triều đình." Nhìn ngược nhìn xuôi mãi vẫn không giải tỏa được băn khoăn, Mạnh Minh bèn hỏi: "Ông nói cho ta hay, đất ta với đất Tống xem như liền một dải thế này thì căn cứ vào đâu mà phân định cương thổ?" Đô thống mỉm cười. Liệu cái cười này có bao hàm ý nghĩa rằng các quan lớn ở triều đình chỉ giữ nước bằng miệng bằng môi, chứ không hình dung nổi hình thù của nó thẳng xiên tròn méo ra sao? Và như vậy, các đấng bề trên chỉ nhìn đất nước mình trên giấy, tức là trên tấm họa đồ thôi, chứ họ không có khả năng nhận diện được non sông, đất nước như những con mắt thường của người dân lam lũ vùng biên ải. Chợt nhớ quan trên hỏi, viên đô thống bèn đáp: "Bẩm thượng quan, dân vùng biên thủy ai cũng nhận ra ngay đâu là đất mình, đâu là đất Tống. Ví như phía trước đại quan đây, đất ta nằm ngay dưới chân thành của người Tống. Những mái nhà kia, mái cổng kia, nước mưa thường đổ xuống đất của bên ta. Ngoài ra còn có những mốc được phân định bằng các cây như cây đa, cây si. Chỗ nào không có cây cối thì xây mốc bằng gạch, bằng đá. Đánh số thứ tự cột mốc từ 1 trở đi, lấy điểm xuất phát từ chân cổng thành để tính. Mốc ấy không đánh số. Dạ, nếu cây già chết hoặc xét đánh thì trồng cây khác. Hoặc giả, có khi họ xâm lược, họ thống trị nước mình một thời gian, họ xóa mốc bằng cách chặt cây cũ, trồng cây mới sâu vào đất mình, rồi đem mồ mả chôn cất vào chỗ đất mới chiếm đó. Phía trong thì họ cày cấy, họ di dân đến ở. Phải, những vụ như thế mà phân định lại là cực khó. Quan khu mật sứ ngắt lời viên đô thống: "Những vụ như thế chắc mình bị mất không phần đất ấy. Chưa bằng cớ đâu mà lấy lại được." Đô thống lại cười khẩy: "Bẩm thượng quan, nếu cứ thế xảy ra hết đời này qua đời khác thì họ dồn dân mình xuống biển hết sao? Vậy cho ông bảo đòi lại bằng cách nào?" "Bẩm thượng quan, trước hết là biên giới nằm ở trong lòng dân. Dù kẻ kia có muốn chiếm đất của ta từ đời này qua đời khác thì dân ta cũng truyền lại cho con cháu biết phần đất cũ của ta từ đâu đến đâu. Mốc cũ xóa đi thì mốc mới là cái gì? Ví như trước kia là gốc cây đa, bây giờ là mộ tổ của họ nhà nào ở bên kia xâm táng. Mấy lại bẩm quan lớn, việc đòi lại đất hoặc để mất đất cũng còn tùy thuộc vào triều đình. Nếu các quan ở triều đình giỏi, vua ta cứng cỏi, nước ta giàu, binh ta mạnh, dân ta một lòng, thì sức mấy bên kia không phải trả. Và lại, ngay người của họ vẫn còn có những người có lương tâm và dũng cảm đứng ra làm chứng. Nhưng thưa đại quan," viên đô thống ngập ngừng không muốn nói nữa. Mai Mạnh Minh biết viên quan bản hạt này có điều gì khó nói. Với cương vị mệnh quan của triều đình, ông thúc giục: "Đi với ông, ta biết ông là người liêm trực, vằng vặc lòng chung với nước. Ta rất trọng ông, vậy còn có điều gì quan ngại mà không nói được với nhau? Ta đi kinh dinh nhưng không phải nghe được điều gì, thấy được cái gì đều tâu lại hết với nhà vua đâu, mà phải lựa lúc tùy thời cơ. Vậy ta muốn nghe nốt ý ông." "Dạ bẩm đại quan, ý của hạ cấp chỉ muốn nói, nếu gặp phải vua hèn, triều đình u tối, thì chẳng cứ gì giặc xâm lăng ta mới mất đất, mà ngay thời bình cũng thiếu gì kẻ xẻ đất nước như xẻ thịt cha, cắt gan mẹ, bổ óc con đem dâng cho giặc. Ngay như nước Tống hiện nay mà chẳng thế sao? Vua thì hèn, các quan đầu triều lập hết điều ước này đến điều ước khác, dâng gần hết phần đất phương Bắc cho người Liêu, người Hạ rồi đó." "Ông nói có lý. Điều ông nói khiến ta vừa kính trọng vừa đau lòng. Xin đại quan tha tội, kẻ man mọi này dám nói điều nghịch nhĩ." Đô thống dẫn Mai Mạnh Minh đi kiểm xét hầu hết các đồn ải biên thùy của đất Lạng Châu. Quan khu mật sứ tự mình thấy yên tâm vì rằng quân lính được nuôi vỗ, được luyện rèn thấu đáo. Lính đều đỏ da thắm thịt, sức khỏe dồi dào, đi đứng hùng dũng, luyện tập chuyên cần. Ông đã hỏi nhỏ một vài lính tốt ở các đồn ải khác nhau: "Có phải nghỉ việc quân đi làm cho các nhà quan không?" Mọi người đều lắc đầu, không có việc ấy. lại kiểm xem khẩu phần ăn của lính có bị bớt xén không. Việc ấy cũng không xảy ra. Lại nghe nói Châu Mục thân Thiệu Thái vẫn thường xuyên đi thăm viếng, vỗ về và kiểm xét mọi việc, từ việc quân đến việc dân, lại cả việc quan hệ với biên quan, biên tướng, biên dân của nhà Tống đều một tay ông điều hành, chưa có gì để triều đình phải phàn nàn. Trở về dinh Châu Mục, thân Thiệu Thái đã bày xong tiệc rượu, khoản đãi mệnh quan của triều đình và viên đô thống, một chân tay thân tín của quan châu. Rượu được một tuần, Mai Mạnh Minh mới nói các điều ông hài lòng về cuộc kinh dinh trên vùng đất mà thân Thiệu Thái cai quản. Cũng có một số điều ông thấy Lạng Châu cần phải làm, nhưng không phải nói vào lúc này. Thân Thiệu Thái vui lắm, nhất từ khi được vua hứa gả công chúa Bình Dương. Trở lại Lạng Châu, họ thân đã làm tất cả những gì cần làm để cho vùng đất này được yên bình, no ấm, vững chắc. Trước lúc chia tay với thân Thiệu Thái để ra vùng Đông Hải, quan khu mật sứ thay mặt triều đình phán: "Ta nói để ông biết, Hoàng thượng đã đưa việc gả công chúa Bình Dương cho ông ra bàn trước triều đình rồi. Trăm quan đều cho việc đó là nên. Vậy ông lo tu bổ dinh thự, lo lễ lạt, để sang xuân này đón công chúa, làm lễ vu quy. Nhưng trước Tết, ông phải về Thăng Long, chúc Tết Hoàng thượng, xin thánh chỉ, rồi mới được làm. Lại phải hỏi bên thượng cấp môn sứ, xem các quy chế về lễ thức thế nào, cho đầy đủ và thuận tiện. Đa tạ, đa tạ." Thân Thiệu Thái này quyết không phụ lòng tin yêu của Hoàng thượng và thiện cảm của bá quan. Mùa thu khánh thành một số cung điện mới, chẳng là điện Càn Nguyên mấy năm trước bị dột nát, thời Thái Tổ xét đánh đến 2 lần. Lại năm Mậu Thìn 1028, ba vương nổi loạn nên nhà vua cho phá đi. Thế nhưng bỗng nhiên có người trông thấy rồng hiện về trên nền điện Càn Nguyên tới mấy lần. Các quan dâng sớ xin khôi phục lại ngôi điện trên nền đất cũ. Bởi ai cũng đổ rằng chỗ ấy đất tốt, đức lớn giấy nghiệp ở chính giữa trời đất trăng. Thế là vua sai đo đạc, mở rộng quy mô, chỉnh đúng phương hướng làm lại. Nhưng tên thì đổi lại là Điện Thiên An. Theo quy mô mới, bên tả làm Điện Tuyên Đức, bên hữu làm Điện Diên Phúc, thềm trước điện gọi Long Trì, bên đông thềm đặt Điện Văn Minh, bên tây thềm đặt Điện Quảng Vũ. Hai bên tả hữu thềm rồng đặt 2 lầu chuông đối diện. Lại phía trước làm điện Phụng Thiên, trên điện dựng lầu Chính Dương làm nơi giữ giờ khắc. Đến đây điện làm xong, vua cho khánh thành. Điện Thiên An 9 gian lộng lẫy trên thềm cao 9 bậc, hành lang chạy 4 mặt, những hàng cột cao sừng sững to tới 2 người ôm không xuể. Các cột đều sơn son, đắp rồng, vườn mây bằng vàng đá. Chân cột kê tảng hình vuông bằng đá hoa cương, hoa văn chạm hình cánh sen, thân tảng tròn chạm rồng, đầu mốp trên của viên tảng ôm chân cột chạm một đường viền thủy ba rợn sóng. Các đầu đao, các thanh bẩy tiếp gót vì kèo đều chạm soi, chạm lộng, các cành đánh bắt cá, tắt nước gầu dai, cành trai gái đuổi bắt nhau, cành mẹ con, năm vừa vui mắt thân quen, vừa ngộ nghĩnh. Mái điện lợp ngói vàng lưu ly, ngói bò trắng men ngọc. Ở mỗi đầu viên ngói là một tượng Phật nhỏ bằng cổ tay, cao hơn 1 gang tay. Viên nọ cách viên kia 2 gang tay. 4 hàng ngói bò trên 2 mái điện, kể tới cả 100 tượng Phật răng hàng, trông vừa uy nghiêm vừa mỹ lệ xiết bao. Trên nóc điện phủ ngói úp lá đề men ngọc, cách chừng 3 gang tay lại trồi lên 1 lá đề bằng đất nung đỏ au. 2 đầu mút của nóc điện đặt 2 chiếc đầu rồng to tướng cũng bằng đất nung trầu về tấm lá đề ở chính giữa, to như 1 chiếc tán, chiếc tàn. 4 đầu đao nơi 4 góc điện nhô lên 4 đầu phượng cũng bằng đất nung au au đỏ. Mới chỉ nom bên ngoài của ngôi chính điện cũng đủ thấy vẻ uy nghi đường bệ của một triều đại. Phúc thay vua Thái Tông cũng lựa chọn con đường thân dân như tiên đế, nên tại 2 chiếc lầu chuông đối nhau ở 2 bên tả hữu thềm rồng, nhà vua đã cho người dân trong nước ai có oan ức qua nhiều cấp, nhiều lần xét xử mà nỗi oan vẫn chưa tỏ, được phép đến tận sân rồng đánh chuông thỉnh nguyện, vua sẽ đích thân xét xử. Mới hay, đó là dấu hiệu của thời thịnh, là biểu trưng của công lý. Lại thấy việc đi lại trong thành có chỗ còn chưa tiện lắm, vua sai bắc một cây cầu qua sông Tô Lịch sang phường Thái Hòa. Cầu bắc xong, vua ngự thuyền rồng cùng các quan ra xem. Cây cầu gõ cong như nửa vầng trăng, trên có mái tre lợp ngói lưu ly. Mặt cầu xe hai ngựa kéo hoặc kiệu bốn đòn khiêng có thể đi lại dễ dàng. Hai bên thành cầu đều có hành lang chấn song con tiện chạy suốt. Có ghế cho khách qua đường dừng lại xem, ngắm cảnh đẹp Thăng Long, hoặc người già trẻ nhỏ đi bộ mỏi chân ngồi nghỉ tạm. Hai bên đầu cầu đặt hai thùng nước vối thật to, có rổ úp chén bát cho khách qua đường, ai khát thì uống. Nước do dân trong phường ở hai bên đầu cầu thay nhau nấu để đãi khách và cũng để tỏ tấm lòng hiếu khách của người kẻ chợ đất Thăng Long. Vua xem ngắm hồi lâu, tỏ ra rất hài lòng với vẻ đẹp của cây cầu, sai các quan làm thơ ngâm vịnh. Lại nói Ngô Tuấn được vui yêu, cho gọi vào cung làm bạn chơi với hoàng tử. Đôi bạn tuy không cùng tuổi, nhưng xem ra rất hợp nhau. Ngô Tuấn sinh năm Kỷ Mùi 1019, Thái tử Nhật Tôn sinh năm Quý Hợi 1023, chênh nhau 4 tuổi. Trong tuổi vị thành niên mà chênh nhau 4 tuổi, coi như người lớn và trẻ con. Nhưng tới tuổi thành niên, từ 30 tuổi trở đi, chênh nhau 7 tuổi thì coi như cùng trang lứa. Ngô Tuấn cũng có một cậu em ngang tuổi với Thái tử Nhật Tôn. Vì vậy, Tuấn có thói quen săn sóc nhịn nhường của một người anh. Hơn nữa, Ngô An Ngữ thường răn dạy con rất kỹ. Ông nói, hoàng thượng cho con được chơi với hoàng tử kế vị, đó là diễm phúc cho nhà mình. Song con phải nhớ, mình là phận thần tử, không bao giờ được nhầm lẫn thứ bậc đó con. Những điều con đối xử với thái tử bây giờ, từ lời ăn tiếng nói đến mọi hành vi khác, như chơi bời, nghịch ngợm, đều hằn trong ký ức của người. Sau này lên trị vì, đã có tầm nhìn quán thông. Người sẽ soát xét lại con từ ngày thơ ấu để đánh giá tài năng của con, nhân cách của con, lòng trung thành của con. Từ đó, người sẽ dùng con vào việc gì, hoặc không dùng con, hoặc canh chừng con, hoặc trị tội con. Tất cả đều do tình bạn từ thuở ấu thơ này giữa con với Hoàng Thái Tử mà ra. Ngô Tuấn là một đứa con ngoan, biết vâng lời cha dạy, nhưng về phần thần tử, đạo trung quân thì ở cái tuổi 15, Tuấn sao đã ý thức được. Vì vậy, nghe cha nói xong, Tuấn liền hỏi, cha à, thái tử bằng tuổi thằng Hiến nhà mình, con săn sóc như em con thôi, nhưng lại bảo con phải tôn thờ như gì thì con không chịu được đâu. Xuyệt, Ngô An Ngữ lấy tay bịt miệng con. Chớ con ơi, ăn nói như thế là trái đạo, là nghịch mệnh. Cha kể cho con nghe chuyện này, rồi lấy đó mà răn mình. Thời chiến quốc ở nước Tàu, cách ta hơn 1.500 năm trước, có một người chơi với vua từ nhỏ, tựa như con với Đông Cung bây giờ. Hai người thân nhau lắm. Một bữa, người kia đang ăn quả mận, thì thái tử đến liền hỏi, ngươi ăn cái gì đó? Thần ăn quả mận, cho ta ăn với. Người kia bèn đưa quả mận đã cắn một nửa cho thái tử. Khi thái tử được kế vị lên ngôi vua, bèn cất nhắc người này vào một chức quan trọng yếu trong triều. Vua nói với quần thần, người này trung thành với ta và yêu ta lắm, ăn một quả mận cũng chia cho ta một nửa. Tới khi vua làm nhiều điều thái quá, người kia liều mình can vua, vua không nghe rồi đem người đó ra trị tội. Trong các tội mới lại có thêm tội cũ là y coi thường ta, tầm thường như một quả mận mà y ăn thừa rồi mới cho ta. Vậy là người đó bị ghép vào tội khi quân. Khi quân có nghĩa là coi thường vua, khinh vua, tội chém đầu. Đó, cha chỉ muốn khuyên con phải cẩn trọng cả từ lời nói đến miếng ăn, chớ coi thường mọi việc như ở nhà mình. Thưa quý vị và các bạn, vua Lý Phật Mã giao hoàng hậu xem xét đời sống của một số cung nữ trong cung và lo chế độ đãi ngộ cho họ. Nhà vua buồn bã cảm thông cho những thân phận cung nữ bất hạnh. Còn Mai hoàng hậu, bà lại nghĩ khác. Bà nghĩ đến những cung nữ đang được tiếp tục tuyển lựa. Liệu rồi số phận họ có hơn gì những cung nữ tiền triều và hoàng thượng đang ra ân? Chuyên mục đọc truyện ngày mai, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải phát lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Xin chào tạm biệt.